Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 228, muốn nhìn kích thích hơn sao? Điện thoại chính là phụ trách cứu chữa Johnny phụ thân y sĩ trưởng đánh tới. Hắn dùng một loại 10 phần không thể tưởng tượng nổi khẩu khí nói cho Johnny. Phụ thân hắn thật giống như một người không có chuyện gì tỉnh lại. Đồng thời trên người bệnh nan y cũng biến mất sạch sẽ. Cái này khiến Johnny có chút không tưởng được. Cầm điện thoại ngốc nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Như bay đón xe đi vào trong bệnh viện. Phụ tử ở giữa một lần nữa đoàn tụ. Johnny đầy nước mắt, gắt gao ôm lấy cha mình. Chờ nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian. Johnny phụ thân đang nghe Johnny kể ra hắn bởi vì bệnh ngủ say trong mấy ngày này kinh lịch về sau. Cảm thấy áy náy, quyết định cùng Johnny cùng nhau về biểu diễn trận, làm bọn hắn lão hành. Nhưng đoạn này đẹp ngày tốt lành cũng không tiếp tục bao lâu. Johnny phụ thân lại một lần nữa bởi vì độ khó cao động tác mà xuất hiện sai lầm. Bởi vì bảo hộ biện pháp không có đúng chỗ nguyên nhân. Johnny phụ thân từ chỗ cao quẳng xuống, dẫn đến toàn thân cao thấp xương cốt không có một chỗ là hoàn hảo. Đưa vào bệnh viện nặng chứng giám hộ thất về sau, y sinh để Johnny ký bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Đồng thời nói cho Johnny cứu sống hy vọng không lớn, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Johnny sợ hãi đạt được lại mất đi loại cảm giác này. Hắn đứng tại mưa to dưới đèn đường, đối bầu trời gào thét, trong đầu nghĩ đến lão đầu kia thân ảnh. Cái kia trong đêm tối cùng hắn ký kết khế ước thân ảnh. Như cùng hắn lường trước như thế. Ăn mặc quen cũ âu phục lão đầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Johnny nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên là hỏi thăm hắn phải chăng có thể làm cho cha mình trở về. Hình dáng ban đầu cũng nói cho lão đầu kia vô luận để cho mình làm cái gì đều có thể. Nhưng lão đầu lại tàn nhẫn nói cho hắn biết. Tỉnh Johnny, linh hồn ngươi chỉ có một cái, đồng thời nó đã thuộc về ta, ngươi không có cái khác giá trị có thể lợi dụng. Sau khi nói xong, lão đầu liền biến mất trong bóng chiều, lưu lại sụp đổ Johnny, hướng hắn biến mất địa phương phát ra thống hận tiếng gào thét. Đến bệnh viện Johnny đạt được phụ thân tử vong tin tức, trong đầu hắn tất cả đều là bi thương hình thành lửa giận. Bởi vì hắn biết, lão đầu kia tuyệt đối có thể cứu sống cha mình, nhưng bởi vì một số không có logic lấy cớ mà cự tuyệt mình. Hắn thống hận hắn muốn tìm đến hắn, sau đó làm thịt hắn, cho cha mình chôn cùng. Đem phụ thân hậu sự xử lý xong về sau, Johnny tại chợ đen mua một cây súng lục, lại một lần nữa đến dưới đèn đường, thừa dịp màn đêm nói tới. Đem lão đầu kia kêu gọi đi ra. Vừa thấy được hắn, Johnny liền giơ tay lên bên trong súng ngắn, mang theo thống hận đánh xuống cò súng. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là mang theo thuốc nổ đạn đúng là trực tiếp xuyên thấu lão đầu này thân thể, không có tạo thành tổn thương chút nào. Johnny kinh ngạc vô cùng. Hắn liên tục bóp cò súng thẳng đến tướng sĩ phát toàn bộ bắn sạch sẽ. Không hề nghi ngờ, như là thứ nhất phát, không có đối lão đầu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng Johnny kế hoạch lại để tên này lão đầu phát cáu. Hắn vươn tay, cách không liền ôm lấy Johnny cổ, đồng thời đem sâu trên không trung, hung hăng nói ra, Ni, từ giờ trở đi, ta chính thức để ngươi trở thành bị ác linh phụ thân kỵ sĩ. Đồng thời ban cho ngươi tà linh lực lượng đi thôi. Đi thay ta bắt lấy những cái kia tội ác linh hồn. Mang tới địa ngục bên trong đi về sau. Johnny liền trở thành một tên chân chính thay ác ma làm việc ác linh kỵ sĩ. Mà hắn cũng dần dần giải cái kia hại hắn biến thành già như vậy đầu tên thật từng cái hiệu chung. Với địa ngục chi vương Lucifer ác ma, Mephistopheles, có lẽ... Làm ngươi đi tại Australia trên đường cái, may mắn có thể nhìn thấy một tên xe bay đặc kỹ người biểu diễn. hắn ăn mặc thiêu đốt lên có thể liệt hỏa áo ra. Cưỡi lóng lánh địa ngục chi hỏa khô lâu đầu xe gắn máy. Trên đường đi hoành hành đầu đường, có lẽ khi bên cạnh ngươi xuất hiện không nên xuất hiện ác linh. May mắn có thể nhìn thấy một tên dùng đến xiềng xích. Từng bước một đi đến trước mặt ngươi, giơ lên thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa khô lâu đầu. Đối ngươi phát ra làm người ta sợ hãi tiếu dung. Johnny cũng theo đó trở thành thay Mephistopho làm công ác linh. Hắn cố gắng muốn đào thoát, nhưng bởi vì khế ước tồn tại, vô luận tránh ở đâu đều sẽ bị tìm tới. Hắn ý thức được mình không cách nào thoát ly Mephistopho khống chế. Liền không tiếp tục thử nghiệm nữa chạy trốn cùng ẩn núp. Suy nghĩ đến trong hiện thực, Johnny hướng mình trong dạ dày hung hăng miệng vòi rượu. Từ một lần cuối cùng gặp Mephistopho bắt đầu đến bây giờ, đã qua thời gian 10 năm. 10 năm này bên trong, hắn có được đầy đủ tự do, làm lấy mình muốn làm sự tình. Mephistopho chưa từng có đi tìm hắn một lần. Hắn thậm chí một lần coi là Mephistopho bị cái nào xuất sắc thiên sứ xử lý. Nhưng hắn càng thêm cũng kỳ vọng Mephistopho đang bị xử lý trước đó, có thể tới bắt đi trong cơ thể hắn ác linh chi lực. Bởi vì có ác linh tồn tại, hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ phải gánh chịu thống khổ tra tấn. Nhưng tương tự, hắn cũng có được thân thể bất tử, vô luận làm cái gì dạng đặc kỹ, hắn luôn có thể hiểm tượng hoàn sinh. Cho dù hắn vô số lần muốn nâng chết mình, nhưng lại chưa bao giờ đạt được. Dựa theo Mephistopho lời nói tới nói, mạng hắn không thuộc về chính hắn. Tỉnh táo lại, Johnny đột nhiên phát hiện mình thân thể bị mọi người ủng hộ lấy hút. Bọn hắn gào thét muốn tiếp tục quan sát Johnny biểu diễn, đồng thời đem trong túi áo tiền mặt nện ở trên mặt hắn. Johnny chống đỡ tiền mặt nhét vào trong túi tiền của mình, đối lấy bọn hắn hét lớn: các ngươi muốn nhìn một chút kích thích hơn đồ vật sao? Muốn lời nói liền giơ lên các ngươi hai tay. Trên quảng trường người nhao nhao dựa theo Johnny nói, giơ hai tay lên không ngừng lung lay, ứng với hắn gào thét. Đương nhiên trừ ở một bên quan sát giúp cùng Natasha bên ngoài. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Ngươi biết không? Natasha hiếu kỳ đối bên cạnh giúp hỏi. Hãy chờ xem, sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Giúp cười nhạt một tiếng, cũng không chính diện đáp, mà là đáp. Như thế đáp nguyên nhân là bởi vì hắn rõ ràng biết tiếp xuống liền là chính thức tiến vào ác linh kỵ sĩ nội dung chính tuyến thời điểm. Đúng lúc này, đám người đỉnh đầu truyền đến máy bay trực thăng cánh quạt tiếng rít âm đinh tai nhức óc. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, một đài màu xanh là máy bay trực thăng chính dừng lại tại lò xo đám cháy trên không. Cùng sử dụng sâu dây thừng treo thiêu đốt lên có thể liệt hỏa vòng lửa mà Johnny lúc này đã ngồi trong lòng yêu trên xe gắn máy, đem cái kia mang tính tiêu chí áo ra khóa kéo lên đi. Nhìn thấy hắn động tác, mọi người đều liên tưởng đến hắn đến cùng muốn làm những gì. Nhào nhào lộ ra kinh ngạc reo hò biểu lộ, Johnny thở sâu, hướng phía dưới đài khán giả kêu lên, nhìn thấy sao? Nhìn thấy trên trời vật kia sao? Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật tiếp xuống liền để thế kỷ nhất gỗ ra đặc kỹ biểu diễn viên. Từng cái Johnny, cho các ngươi mang đến hắn chết đi phụ thân cho rằng đẹp trai nhất một trận biểu diễn. Hiện trường mọi người nhao nhao hoan hô lên, giơ lên trong tay sâm panh, bầu không khí lần nữa bị đẩy lên một cái cao trào. Mỗi người ánh mắt đều tập trung ở Johnny trên người. Đây chính là hắn muốn hiệu quả thi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.